Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Quỷ đả tường, trung quỷ đả tường. Từ Khuyết sửng sốt một chút. Mình là tiến vào quỷ đả tường rồi sao? Lúc tới sau khi Từ Khuyết nghe Vương Vũ Phi giảng thuật, là hắn biết tên tiểu quỷ này kỹ năng chỉ sợ sẽ là tương tự với quỷ đả tường một loại bản lĩnh. Nhưng là từng cái quỷ đả tường đều có nó nhược điểm. Vậy chính là có nhiều chút diện tích không lớn. Có chút khi tiến vào quỷ đả tường thời điểm, cái gì cũng sẽ không phát giác. Hơn nữa đi tới đi lui cũng sẽ phát hiện trở lại nguyên điểm. Nhưng là ở chỗ này, Từ Khuyên ngoài ý muốn phát hiện nơi này quỷ đả tường rất lớn, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ không có lặp lại cảnh tượng xuất hiện. Như vậy đi xuống, không chết vì mệt cũng phải buồn bực chết rồi. Thúc thúc, người có thấy hay không ta quả banh ra? Tiểu Nam Hài thanh âm ở bốn phía trôi dạt. Ta biết người đã phát động quỷ đả tường. Từ Khuyết cũng không để ý tới Tiểu Nam Hài vấn đề, mà là nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Như người vậy vây khốn ta, không có bất kỳ dùng. Người muốn quả banh ra, có thể, ta mua mấy ngàn cái đưa vào đều có thể. Nhưng là ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi vì sao lại ở chỗ này sao? Ha ha ha, ta tiểu quả banh ra. Đột nhiên, sau lưng một đứa bé trai bóng người xẹt qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Từ Khuyết quay đầu thời điểm, hắn bóng người cũng đã biến mất ở rồi trước mặt. Trong tay oán khí ngưng tụ. Từ Khuyết nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Tiểu Nam Hài khả năng cùng cái kia linh đồng như thế. Mặc dù kỹ năng rất nghiêu bức, nhưng là bản thể thực lực không mạnh. Cái này cũng giải thích tại sao Vương Vũ Phi gặp phải cái này Tiểu Nam Hài thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được cái này Tiểu Nam Hài trên người thực lực rất yếu. Đưa đến sau đó bọn họ đối Nam Hài này khinh thị. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cảm thấy dùng đối phó linh đồng một chiêu này giải quyết Tiểu Nam Hài cũng không tệ. Bất quá nhiệm vụ thiết yếu là làm sao tìm được Tiểu Nam Hài bóng người. Tiểu Nam Hài hành tung phiêu hốt bất định, duy nhất có thể xác định là hắn mỗi lần xuất hiện trước cũng sẽ xuất hiện chụp quả banh ra thanh âm. Từ Khuyết nhíu mày, oán khí hướng bốn phía đánh, đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp oán khí công kích, ở trong phòng kích thích từng đạo tiếng nổ. Đây chính là hắn toàn lực làm thực lực, tự nhiên uy lực không quen. Tiểu Tuyết cảnh giác nói, thật giống như không có tác dụng gì. Ngươi xem chung quanh, thật giống như ngươi công kích cũng đánh vào trên bông vải. Ừ, cái này quỷ đả tường quả nhiên không bình thường. Từ Khuyên ngưng công kích, bởi vì hắn biết lại đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Ba ba ba, chụp quả banh ra thanh âm lại truyền tới. Lần này hắn lắng nghe nguồn thanh âm, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, chợt hướng thanh âm nơi chạy đi. Quả nhiên, chỉ thấy quả banh ra chậm rãi lăn tới. Từ Khuyết tiến lên đó là hướng quả banh ra bắt đi. Không nghĩ tới quả banh ra giống như có thể chính mình động tựa như, hướng phương hướng ngược lại di chuyển nhanh chóng, mà cái kia phương hướng ngược lại chính là đứng lạnh như băng Nam Hài. Hắn như cũ đứng ở chỗ bóng tối, tựa hồ không thấy chính mình quả banh ra. Nhưng mà Từ Khuyết chú ý tới Tiểu Nam Hài trong tay còn có một cái quả banh ra. Lăn qua lộn lại kia căn bản cũng không phải là hắn quả banh ra. Này nhìn một cái, Từ Khuyết cũng không còn quan tâm cái kia quả banh ra rồi. Oán khí nhắm ngay Nam Hài đập tới, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là cường đại công kích lại mặc Nam Hài rời đi. Nam Hài dừng bước, hắn ôm quả banh ra. Từ Khuyết căn bản không thấy rõ hắn mặt. Kỳ quái, tại sao công kích không tới hắn? Từ Khuyết nhíu mày, cảm giác khó giải quyết. Mặc dù hắn có thể lập tức lợi dụng giá trị kinh sợ rời đi nơi này, nhưng là hắn cuối cùng vẫn muốn mở ra nơi này căn phòng. Rời đi tương đương với chính là trốn tránh. Hắn không cam lòng. Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, có chút quỷ dị, thật giống như nam hài này cùng chúng ta là ở vào hai cái không gian. Cho nên mặc dù công kích nhìn như lạc ở trên người hắn rồi, nhưng là bởi vì chỗ hắn với khác không gian, cho nên không có đụng phải hắn. Bị một nhắc nhở như vậy, Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, kinh nghi bất định nhìn nam hài này. Đi tới, nam hài từ đầu đến cuối chỉ thấy nửa người dưới. Thấy Từ Khuyết tới, hắn lạc tương đương cười khanh khách đứng lên. Thúc thúc, có thấy hay không ta quả banh ra? Ta tìm rất lâu rồi. Hùng hài tử, ngươi nói cái gì? Đi tới một chút, thúc thúc cùng ngươi nói. Ngươi có phải hay không là không muốn đem quả banh ra trả lại cho ta? A, tiểu nam hài đáp một nẻo nói. Từ Khuyết nhanh chóng đến gần, nhưng là làm hắn kinh ngạc là, rõ ràng tiểu nam hài không nhúc nhích, nhưng là hắn vô luận như thế nào đi, từ đầu đến cuối cũng không đến gần được tiểu nam hài. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết sắc mặt khá là khó coi, ở liên tục đi sau mười mấy phút, hắn rốt cuộc buông tha. Thúc thúc, ngươi có tìm được hay không ta quả banh ra? Ngươi có phải hay không là cố ý không đem quả banh ra trả lại cho ta? Ngươi cũng là người xấu chứ? Tiểu nam hài nói, Từ Khuyết biết không đuổi kịp hắn, chỉ có thể từ còn lại địa phương tìm đầu mối. Suy nghĩ một chút, vì vậy hỏi, như vậy, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi quả banh ra ở nơi nào ném? Ngoài ra, ngươi có thể tới nói à? Ta là chết như thế nào ở chỗ này? Tiểu nam hài chẳng những không có tới, ngược lại lại lui về phía sau một chút, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng lạnh. Hắn đột nhiên nhìn chung quanh nói, thật khó chịu, ta quả banh ra không tìm được. Người nhất định cũng là người xấu. Người xấu cũng là muốn đi chết, không phải sao? Người xấu cũng là muốn đi chết. Thanh âm ở chung quanh trả lời. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Hắn cảm giác trong đầu có một thanh âm đang nhắc nhở hắn. Người xấu cũng là muốn đi chết. Giờ phút này, tính toán thời gian lời nói, hắn ở chỗ này đã ngây người rất lâu rồi. Vốn là sinh long hoạt hổ hắn, đột nhiên trở nên rất mệt mỏi. Từ Khuyết rất kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện chính mình thay đổi mệt mỏi sau đó. Cảm giác vừa mới cái thanh âm kia một mực đang nhắc nhở hắn. Ngươi không nên đi chết sao? Ta là người xấu, cho nên hẳn đi chết. Từ Khuyết nỉ non. Từ Khuyết, ngươi không sao chớ, tỉnh lại đi. Bên tai truyền đến Tiểu Tuyết tình thế cấp bách thanh âm. Từ Khuyết đột nhiên kinh tỉnh lại. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn bên trong liền lạnh lẽo một mảnh. Ta lại sẽ sinh ra loại này kinh khủng trong lòng ám chỉ. Giờ khắc này, hắn có chút biết tại sao nhiều người như vậy ở sau khi đi tới nơi này, chính mình chạy đi ra bên ngoài tự sát. Bởi vì này, những người này giống như hắn, ngay từ đầu đều là tao ngộ lấy giả đánh cháo quỷ đà tường. Sau đó, theo thời gian đưa đẩy, nhân sẽ ở quỷ đà tường bên trong mệt nhọc, lực ý chí dần dần hạ xuống. Đến cuối cùng, thậm chí mất đi lòng tin, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Theo những thứ này, tâm tình tiêu cực bắt đầu lan tràn. Quỷ biết đầu khống chế chính mình ý chí. Đến cuối cùng, liền giống như bây giờ, trong đầu không ngừng ám chỉ chính mình. Phải đi tự sát, tự sát. Trong lòng Từ Khuyết sợ một mảnh. Loại này quỷ không giống bên ngoài đụng phải phổ thông quỷ. Thực lực của hắn không mạnh, nhưng là cùng linh đồng cái kia quỷ như thế. Hắn có kỳ quái lực lượng. Nếu không phải ngươi, ta khả năng ở giữa chiêu. Từ Khuyết khẽ nói. Thúc thúc, ta quả banh ra, ngươi thấy được sao? Lúc này, tiểu nam hài thanh âm lần nữa truyền tới. Ta đi gặp gỡ hắn. Tiểu Tuyết chợt bay ra ngoài. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.